Chương 114, bị áp chế hoàn toàn, canh thứ tư. Ngắn ngủn mấy giây, Nguyên Thủy Liệt Không Tọa đánh liền thất bại ba con thần thú, chỉ còn lại có Đại Long Gở Rủ Ổng cùng tiểu ngốc Iosis, cái này hai siêu thần thú vẫn có thể chiến đấu. Nó cường hãn không phải bàn cãi. Nguyên Thủy trở về sau dậy của dạ, thực lực đã là siêu thần thú đỉnh phong bên trong điên phong, thực lực này coi như là hoàn mỹ thời không trạng thái bản cũng là không kém chút nào. Cả dù hạ nhìn khí phách đứng ở bên kia Nguyên Thủy dậy của dạ, trong lòng lúc này cũng là không có chắc. Dù sao cả dù hạ hiện tại trong tay mang theo tổ kẹ mẩn ở giữa không có một con là nó đối thủ. Giống cả dù hạ Đại Long xem cùng với chính mình đồng bạn bị Nguyên Thủy dịch của dạ dễ dàng giải quyết rồi, cũng là rời khỏi sự phẫn nộ, một đạo hỉ ở bìm từ Đại Long trong miệng phun ra. Màu cam bên trong mang một ít hắc sắc, đây là Đại Long gờ dù ổng hỉ ở bìm. Đại Long hỉ ở bìm dọc theo đường phá hủy tất cả, thế nhưng Nguyên Thủy dịch của dạ chỉ là mở ra nó cái kia màu xanh vòng bảo hộ, trực tiếp đem Đại Long sự phẫn nộ một kích trực tiếp chắn bên ngoài. Nguyên Thủy dịch của dạ đương nhiên không phải chỉ là để ngoan ngoãn bị đánh, chỉ thấy nó hai mắt căm tức nhìn Đại Long, phảng phất Đại Long làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, há miệng ra, một đạo màu cam hỉ ở bìm xì ra. Lúc này tiểu ngốc biến hóa thành tốc độ hình thái, khiến cho xuất thần tốc độ xuất hiện tại Nguyên Thủy dịch của dạ bầu trời, sau đó hai tay hướng về phía Nguyên Thủy dịch của dạ sử xuất buộc chặt công kích, đem bóp, dùng sức vứt xuống đất. Thình thịch Nguyên Thủy dịch của dạ nặng nề ngã sấp xuống ở di tích trong bầy, đem bốn chu nguyên vốn là rách mướp di tích, khiến cho càng thêm phá nát. Liên thừa dịp hiện tại Đại Long sử dụng đoạn nhai kiếm. Cả dù hạ bắt lại lần này cơ hội khó được, lập tức hướng về phía gở dù ổng lớn tiếng hô. Sau đó quay đầu lại, hướng về phía cổ dù kỳ cùng may hô. Cổ dù kỳ, may, hai người các ngươi mau rời đi nơi đây đã là quá nguy hiểm. Lạ tỷ ồ, lạ tỷ ạ. Hai người bọn họ liền nhờ các ngươi chiếu cố. Không muốn, ta muốn lưu lại cùng ngươi. May quả quyết cự tuyệt cả dù hạ. Nàng không muốn trơ mắt nhìn cả dù hạ một người một mình phân đấu. Không nên hồi nháo, bên này đã biến thành bọn họ chiến trường. Mặc dù là ta đều được thận trọng, các ngươi ở nơi này, ta căn bản không có tâm tư bảo hộ các ngươi. Mau rời đi. Cả dù hạ cho dù đối với May lời nói rất là cảm động. Thế nhưng tình huống của bên này quả thực không thích hợp các nàng tiếp tục ngốc tại chỗ này. Chúng ta đi thôi, không nên để lại ở chỗ này trở thành trói buộc. Cả dù hạ, ngươi nhất định phải bình an vô sự trở về. Cuối cùng vẫn là cổ rủ kỳ tương đối ổn trọng, đem may kéo, hướng về phía may nghiêm túc nói, sau đó không thôi nhìn cả dù hạ dặn dò một tiếng. Đó là đương nhiên, ta còn không có sống đủ đây. Cả dù hạ chứng kiến may cùng cổ dù kỳ bị lạ tì ổ cùng lạ tì a mang đi về sau, quay đầu lại buông lòng nói rằng. Mà bên ba con siêu thần thú đại chiến nơi đây, Đại Long thừa dịp Nguyên Thủy dịch của dạ bị tiểu ngốc đánh ngã trên mặt đất thời điểm, sử xuất nó dành riêng tuyệt chiêu đoạn nhai kiếm, ngưng tụ đại địa chi lực biến ảo mà thành lợi kiếm từ mặt đất đâm mà lên. Mặc dù là Nguyên Thủy dịch của dạ đã ở an Đại Long một kích như vậy sau đó, phát ra kêu thảm thiết. Bất quá Nguyên Thủy dịch của dạ thực lực chính là cường hãn, toàn thân tố chất ở tiến hóa sau đó trở nên càng cường hãn hơn, ở miễn cưỡng ăn Đại Long một kích đoạn nhai kiếm sau đó, dĩ nhiên trọng tân phi lên không trung, chỉ là nhìn nó cái kia trong mắt không ngừng lấp lánh lửa giận, cũng biết kế tiếp sợ rằng phải thừa nhận Nguyên Thủy dịch của dạ phản kích. Giống Nguyên Thủy dịch của dạ lớn tiếng rít gào một tiếng, giờ dạ cổ mở tệ ô lần nữa hàng lâm, hơn nữa so với lần đầu tiên thời điểm. Lần này giờ dạ cổ mở tệ ổ càng nhiều dày đặc hơn. Vậy không đoan nở rơi xuống giờ dạ cổ mở tệ ổ hướng về phía chu vi tiến hành rồi bao trùm tính công kích. Đại Long chỉ có thể cứng rắn sinh thừa nhận xuống tới kem chút đều bị đánh cho tàn phế. Mà tiểu ngốc hoàn hảo trực tiếp sử xuất thuấn gian di động mang theo cả rủ hạ ly khai phạm vi công kích. Chờ đến giờ dạ cổ mở tệ ổ sau khi kết thúc, lần nữa thuấn gian di động trở về. Lúc này Đại Long gờ dù ông bị dở dạ cổ mở tệ ô đập đến đã cả người đều là vết thương, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, đồng dạng thân là siêu thần thú Đại Long lại bị Nguyên Thủy dịch của dạ đánh thành trọng thương. Đại Long ngoan cường một lần nữa đứng lên, vừa rồi muốn không phải là bởi vì thật sự là gian không còn kịp nữa, tiểu ngốc nhất định sẽ ngay cả Đại Long cũng thuấn gian di động mang đi. Lúc này Đại Long cùng Nguyên Thủy dịch của dạ trong lòng đều tràn đầy lửa giận, hai bổ kẹ mẩn lẫn nhau đối mặt. Chỉ thấy Đại Long há mồm ra một phát ánh mặt trời liệt diễm nhanh chóng phát xạ ra ngoài, Nguyên Thủy dịch của dạ cũng không chút khách khí một phát màu cam hỉ ở bìm đối với phun. Nguyên thủy dịch của Dạ Hỉ Ơ Bỉm trực tiếp đem Đại Long Dương Quang Liệt Diễm vỡ ra đến, đánh vào Đại Long trên người. Đại Long thừa nhận rồi một kích Hỉ Ơ Bỉm, thân thể không khỏi lùi lại hết mấy bước. Mà lúc này đây tiểu ngốc thuấn gian di động xuất hiện tại nguyên thủy dịch của Dạ trên đỉnh đầu, hướng về phía nó sử xuất ý niệm đầu chủ y. Chỉ là đã sớm phòng bị nó, ở nó xuất hiện trong nháy mắt, nguyên thủy dịch của Dạ đuôi lập tức phát sinh mà đến kim loại sáng bóng, ý rộng tài trực tiếp vùng, nặng nghề đánh vào sử dụng ý niệm đầu chủ y lao xuống tiểu ngốc trên người. Tiểu ngốc bị nguyên thủy dịch của Dạ ý rộng tài quất trúng, toàn bộ bộ kẹ mần bị trực tiếp nện vào lại mặt trên mặt đất, vang một tiếng nổ ra một cái hố to. Tiểu ngốc lẳng lặng nằm bên trong, trên người bảo thạch xuất hiện một tia vết rách. Ở phía xa xa xa xem cuộc chiến Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ lúc này trong lòng rất là phức tạp. Nếu là trước kia, chúng nó nhất định sẽ thật cao hứng. Nhìn nguyên thủy dịch của Dạ đem nguyên bản sửa chữa chúng nó một bữa Đại Long cùng tiểu ngốc cho sửa chữa. Thế nhưng khi nhìn đến cả rủ hạ trong tâm linh tương lai cảnh tượng, chúng nó ngược lại có điểm vì cả rủ hạ lo lắng. Hắn sẽ không có sao chứ Lạ Tỷ Ạ tuyệt không xác định nói rằng. Không biết tuy là gờ rủ ổng cùng Iosis đều rất mạnh, cùng nguyên thủy dịch của Dạ đều là siêu thần thú, thế nhưng siêu thần thú cũng là có khác nhau. Cái này hai liên thủ cũng hoàn toàn không phải đối thủ A, chỉ là miễn cưỡng chống mà thôi. Nếu là không có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện, chúng nó chắc chắn thất bại. Lạ Tỷ Ổ tuy là lời nói thật không tốt nghe, thế nhưng nó đánh giá quả thực hết sức đúng trọng tâm. Lúc này Đại Long cùng Tiểu Ngốc ở nguyên thủy dịch của Dạ trên tay chỉ có bị động phòng thủ khí lực, còn như mở ra pháp tắc, vậy bị bại nhanh hơn.